Chương 166, khủng bố binh khí diệt thế. Một canh cầu toàn đặt, bình tĩnh mà xem xét, vẫn cũng chưa hề nghĩ tới sớm như vậy liền giết chết chủ y ca. Dù sao, hắn chính là cuối cùng thiếu chút nữa một búa giết chết thả nổ nhân vật, thật sớm giết nói không chừng sẽ ảnh hưởng tuyến thời gian. Cho nên, ngay từ đầu, vẫn đang sử dụng dín nghệ gẳng dẫn lực cầm lên chân y, còn thật hâm mộ chủ y ca bộ dáng khiếp sợ. Nhưng là chính ẩn cũng không nghĩ tới, một tấn lại có thể sẽ bởi vì búa bay đi loại sự tình này, liền một cái cả ly búa đem chủ y ca đánh chết. Quả nhiên gấu con mới là trên đời sinh vật nguy hiểm nhất á, bởi vì hành vi của bọn họ hoàn toàn không cách nào dự đoán, cho nên bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều biết làm ra đáng sợ bạo hành đứng ở trong vòng tròn. Vẫn nhìn lấy tựa sát ở bên cạnh hát thương nô cờ, dường như đã đem búa chuyện hoàn toàn quên mất một tấn, trong lòng than nhỏ. Sau đó, hắn liền khởi động truyền tống trang bị. Hoa tại cây cầu cầu vồng bị giật truyền tống quá trình trong, một tầng cơ hồ đều là đang lớn tiếng sợ hãi kêu nhưng không có có người quan tâm nàng, bởi vì bao gồm ẩn ở bên trong, cơ hồ tất cả mọi người đều bị một màn trước mắt hấp dẫn. Đủ loại không cách nào tưởng tượng hào quang bảy màu, cùng đếm không hết ngân hà dung hợp vào một chỗ, quả thật là mỹ tới cực điểm. Chờ cây cầu cầu vồng bị giật truyền tống kết thúc sau, vẫn đều lắc đầu một cái. Cái này mới thanh tỉnh lại. Phụ vương ngươi mới vừa mới có thấy không thật sự là thật là xinh đẹp tha mọt tờ dừng một bên đung đưa cánh tay của hát thương nô cờ, một bên làm nũng tựa như nói, một hồi nữa chúng ta cùng nhau nhiều tới mấy lần, thật tốt thưởng thức một chút như thế nào đây. Hát thương nô cờ không nói gì, chẳng qua là nhìn lấy mọt tờ dừng cười không nói. Nếu như có người nhìn thấy bộ dáng bây giờ của mọt tờ dừng, chỉ sẽ cho rằng nàng chính là một cái ở trước mặt mẫu thân làm nũng hài tử. Nào sẽ nghĩ tới nàng một khi nổi cơn giận là như thế nào hung tàn truyền đến phòng điều khiển cây cầu cầu vồng bị rớt. Vần đầu tiên là tiến vào trong đám, nói với quân viên, chúng ta hiện tại đã tới tiên cung á nguyện ý tới liền mau chạy tới đây đi cũng không lâu lắm. Đi ô, dồ sỉ mù dạ hê tô, vàng óng, sổ cụ háo mỉ xạ kỷ cùng lù ổ hao đều sử dụng thẻ xuyên Việt đi tới bên người của ẩn. Nhắc tới, Vần vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy sổ cụ háo mỉ xạ kỷ. Chỉ thấy cô bé này một đầu mật ong sắc tóc dài, ngũ quan thì lại như con rối như vậy tinh xảo. Mặc dù vóc dáng không cao, nhưng là bộ ngực thoạt nhìn hoàn toàn không giống học sinh trung học cơ sở. Mặc màu trà đồng phục học sinh váy ngắn, trên vai khoác sách tay hiệu nổi tiếng, trên chân bao bọc màu trắng tất chân. Mà nàng làm người khác chú ý nhất địa phương, chính là ánh sáng trong mắt, nhìn qua giống như trong mắt chợt hiện sao nhận ra được ẩn đang nhìn nàng. Sổ cụ háo mì xạ kỳ xấu hổ cười một tiếng. Túi đầu, nhẹ nhàng nói, ai nha, nhân viên quản lý, ngươi nhìn ta chằm chằm như vậy, sẽ không phải là đối với ta có cái gì tâm tư khác đi, lại nói ta bây giờ đích sắc không có bạn trai đây. Nàng lời này vừa ra, vẫn liền cảm thấy hai đạo ánh mắt giống như lợi kiếm bắn vào trên lưng hắn, quả thực là mặt chữ. Trên ý nghĩa đứng ngồi không yên không cần quay đầu lại liền biết chắc là Zuziki, vẫn trong lòng cười khổ. Hắn híp mắt nhìn chằm chằm sổ cũng hảo. Đồng nhiên đưa tay ra đem tóc của nàng làm cho hỏng bét, sau đó treo chọc tựa như nói, ngươi tiểu nha đầu phiến tử này, nếu muốn vừa mắt ta, đợi thêm 10 năm đi ai nha nha. Tóc của ta sổ củ hảo mị xạ kỳ lớn tiếng la hoảng lên, liền vội vàng theo trong túi sách lấy ra cái gương nhỏ cùng lược, một bên xử lý tóc một bên đoán giận nói, nhân viên quản lý ngươi cũng thật là, ta chẳng qua là cùng ngươi chỉ đùa một chút, làm gì làm loạn tóc người ta sao ha ha tiểu hài. Tử phải có bộ dáng tiểu hải tử, không nên tùy tiện nói đùa đại nhân. Cảm nhận được sau lưng ánh mắt biến mất, vẫn thở phào nhẹ nhõm. Về phần sổ củ hào nói, hắn hoàn toàn không có để ở trong lòng. Bởi vì nắm giữ bao gồm độc tâm, ký ức thao túng, cảm tình tấy ghép nhiều loại năng lực tâm lý, sổ củ hào mì xạ kỳ cho dù không cần năng lực, cũng phi thường giỏi về điều khiển lòng người. Mới vừa rồi mấy câu nói kia, thật ra thì là đang thử thăm dò tính tình của mình cùng phương pháp xử lý vấn đề. Mà Huân thì lại chẳng ngó ngàng gì tới, trực tiếp coi nàng là tiểu hải tử, dùng loại này phương pháp đơn giản nhất phá hư nàng dò xét. Trong bầy ác nhân quá nhiều liền điểm này không được, người người đều không phải là đèn đã cạn dầu. Á Huân nghiêng đầu sang chỗ khác hướng cây cầu cầu vồng bị giật người trên cầu nhìn một cái, chỉ thấy hình đăn giống như một cái tượng đá một dạng sừng sững ở đầu cầu, cả người đều kết đầy băng cứng. Ha ha, đây là bị lộ kỳ dùng casket vóc hạn CN và tờ làm cho đông lại. Vân vân vật này, nói không chừng có chỗ dùng. Vân rồi, Kết vô hạn xì ẻn và tơ là người khổng lồ băng tơ nhưng thần khí, có thể thả ra cường đại hàn lưu, thay đổi khí trời, khiến cho hoàn cảnh trở nên càng thêm thích hợp người khổng lồ băng cư trú, là nguồn sức mạnh của bọn họ. Etit mới vừa lấy được Hihinomi, thực lực còn cần từ từ trưởng thành. Nếu như có thể lấy được cái này Kết vô hạn xì ẻn và tơ, nói không chừng sẽ để cho nàng trở nên lợi hại hơn thành là chân chính trên ý nghĩa đông lạnh nữ vương trừ Casket of Hạn Sỉ Ẻn Ngoại Tờ này, vẫn còn nhìn đài điều khiển cây cầu cầu vồng bị giật một cái. Vật này không biết là thuận theo nguyên lý gì, là muốn hình đạn tại một cái kiếm chỗ ngồi cắm vào bảo kiếm của mình tới không chế. Vẫn nhớ rất rõ ràng, cây cầu cầu vồng bị giật cũng không chỉ là một cái truyền tống trang bị. Nếu như nó nhằm vào một cái thế giới nào đó sau khi mở ra không lại đóng, uy lực đem không ngừng tích lũy, cuối cùng thậm chí có thể đem cái thế giới kia hoàn toàn phá hủy. Lộ kỳ tại trong phim ảnh liền cố gắng sử dụng cây cầu cầu vồng bị rớt, hoàn toàn hủy diệt tờ nhìn vật này chỉ lấy tới truyền tống thật là đại tài tiểu dụng. Cái này căn bản chính là một cái binh khí diệt thế, ai nhất định phải nghĩ biện pháp đem cây cầu cầu vồng bị rớt này thu vào tay, hoặc là ít nhất làm đến nó bản thiệt tờ. Kê để cho Tony cho ta tạo một cái thuần rất rõ ràng. Những thứ này tiền cung chư thần, đều nắm giữ tân tiến khoa học kỹ thuật. Hắn lúc này tới, muốn nhất cấp đoạt, trừ nơi này bảo tàng thần khí ở ngoài, chính là những thứ này kỹ thuật dù sao, vẫn cũng không muốn vĩnh viễn khốn thủ ở trên địa cầu. Hắn ngày sau còn muốn lao ra hệ ngân hà, tiến vào nơi sâu xa trong vũ trụ đi thám hiểm đi tới vẫn còn đang, tại trải đầu bên cạnh sổ củ háo Mì Sà Kỳ, vẫn chỉ bị đông lại hềm đăn nói với nàng, dùng tâm linh của ngươi sức mạnh thâm nhập trong đầu của hắn. Xem có thể hay không theo trong trí nhớ tìm tới cùng cây cầu cầu vồng. Bịp rất có quan hệ tình báo. Nghe khẩu khí của Huấn nghiêm túc, Sô Cụ Hảo cũng không nói đùa nữa, nghiêm túc gật gật đầu, sau đó lạch cạch mà liền chạy đến bên cạnh hình đàn đi rồi. A nguyên lai like nơi này chính là thế giới nhân viên quản lý thần linh chô ở A, quả nhiên rộng lớn trắng lệ. Vẫn mặc một bộ hán phục lù ổ hao đứng trên cây cầu cầu vồng bịp rất chắp tay trông về phía xa, lạnh nhạt nói. Vàng nóng nhìn lướt qua cây cầu cầu vồng bị giật phần dưới cùng hoa lệ tiên cung, lạnh rên một tiếng, thử theo bản vương không gì hơn cái này, không có gì đặc biệt hơn người. Đông nhiên, không trung vang lên một tiếng nói giàn ua, thoáng cái liền đã chuyển vào trong thai của mọi người, không biết các vị khách không mời mà đến, hàng lâm tiên cung rốt cuộc là phải làm cái gì.